Chương 619, đem Lý Quý Vũ phân ra đi. Đầu tháng Hồng Tảo thu được Lý Mãn Độn thư nhà. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến Trần Bảo Trần Ngọc song song lấy trung huyện thử tin tức sau Hồng Tảo chưa phát giác mỉm cười từng cái như trước kia thế thu thạc vốn so sánh kiếp này tiến sĩ, cử nhân tú tài, kia trung huyện thử liền tương đương với kiếp trước tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Nàng nhị biểu ca có thể xem như thoát nạn mù chữ. Nàng đào hoa cô hiện phải cao hứng điên rồi sao chỉ Kim Phượng việc hôn nhân lại muốn đợi đến mang buổi chiều. Như là định tại tháng 6, nói không chính xác nàng còn có thể bắt kịp. Đảo mắt nhìn đến Lý Quý Vũ bởi vì ăn nhiều thư hiểu ăn Tết hiếu kính Lý Cao Địa xào hột đào dự thi khi chảy máu mũi bẩn bài thi, tại trường thi hôn mê bất tỉnh, huyện thử công thiệt thòi nhất trách sự tình, Hồng Tảo chưa phát giác há to miệng, lòng nói, còn có loại sự tình này này thế nhân truyền tin lấy dạng bộ dạng. Quả hạch đào giống như đại não, cho nên bị nhận thức làm bổ não thần vật. Tế Nam sản xuất hột đào. Nàng công công đánh sơn đông sau hàng năm thu đông đều muốn cho nàng kéo hảo vài hớp túi đến từ ăn cùng với đi lễ tặng người. Thư hiểu cuối năm dùng cái này làm lễ không gì đáng trách. Nàng ra nhất quán đau lòng Lý Quý Vũ, đem thư hiểu cho mình hiếu kính cùng Lý Quý Vũ cũng là nhân chi thường tình. Cho nên Lý Quý Vũ đây là ăn bao nhiêu nhớ tới chính mình nàng năm rồi một ngày có thể đập nửa cân hồ đào hào quang lịch sử. Hồng Tảo chưa phát giác lắc đầu, đại hột đào không phải so tiểu hột đào. Ăn miệng đầy dầu, nàng nhiều nhất ăn 5 cái liền chán, Lý Quý Vũ là thế nào ăn đi xuống biết tạ thượng là cái lòng dạ hẹp hòi, chạm vạng tạ thượng hạ, Hồng Tảo chỉ tại nhàn thoại việc nhà khi đề ra một câu Trần Bảo Đông Ngọc Trung huyện thử sự tình. Quả nhiên, tạ thượng cũng chỉ trả lời một câu, đây là chuyện tốt. Hạ lễ, ngươi xem cho chính là không cần hỏi lại ta vì thế Hồng Tảo liền cũng không đề cập nữa. Trái lại tạ thượng hỏi. Lúc này ngươi nhà mẹ đẻ tộc nhân không ai kết cục sao Hồng Tảo nguyên không nghĩ nói cho tạ thượng Lý Quý Vũ sự tình. Nàng hai nhà mặt cùng tâm bất hòa đã lâu. Nàng như chủ động đề ra không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, có điểm áo nhưng hiện tạ thượng nếu hỏi, Hồng Tảo liền cũng không giấu giếm, lời ít mà ý nhiều nói cho một hồi. Tạ thượng nghe sau không khỏi lắc đầu, nói, Quý Vũ cái này vận khí có điểm lưng á bất quá có người chính là không có thi vận. Tỷ như hắn nhị ra ra, cũng là cùng loại thi vận là môn huyền học, Hồng Tảo kiếp trước liền nghe nói qua không ít chuyện lệ. Hiện nghe tạ thượng như vậy nói, không khỏi cười nói, nghĩ như vậy, cha ta ngược lại là có mấy phần vận khí. Vô luận huyện thử, phụ thử, viện thử, đúng là khiêng bảng nhất khí qua tạ thượng nghe vậy nhớ tới chuyện xưa, cũng nhịn không được nở nụ cười, nhạc phụ loại này vận khí cũng là ít có. Người đi thi chẳng xem qua liền biết. Bao nhiêu người thi tóc bạc ngay cả cái kén sinh cũng chung không được. Đây đều là không vận khí. Khoa cử trong gặp may mắn chỉ là số ít, 10 không đủ nhất. Lý Quý Vũ huyện thử thi rất tại Hồng Tảo tạ thượng chỉ là trước cơm tối nhất đoạn nhàn thoại, nhưng tại Lý Mãn Thương lại là đả kích khổng lồ nhất hắn lại nhớ đến báo ứng vì thế Lý Mãn Thương bị bệnh, tâm bệnh. Nhân mắt thường có thể thấy được đã ốm đi, tinh thần cũng đặc biệt kém, làm gì đều không khí lực liên tục đồ ăn đều không thể bán. Lý Cao Địa, Vũ Thị, Quách Thị thấy thế không khỏi sốt ruột. Cái này một nhà ruộng đồng việc, toàn cậy vào Lý Mãn Thương một người lo liệu, như thế nào có thể bệnh gọi Lý Quý Tường mặc vào xe bỏ kéo Lý Mãn Thương đi thành trong mời xem Trần Đại Phu, lại là cái tâm thần hao tổn, khí huyết thiệt thòi hư không thể nhuận nuôi phế phủ chứng hư muốn tốt, được thiếu thao tâm, thiếu buồn bực, tính dưỡng. Lý Cao Địa vẫn là đau lòng Lý Mãn Thương. Vào nhà sau nhìn Lý Quý Vũ. Lý Quý Cắt đều đã hết giờ học đến ra liền cùng trong nhà người nói, đại phu nếu nói Mãn Thương cái bệnh này được tinh dưỡng, không thể lại như vậy lo liệu. Với lúc Quý Vũ, Quý Tường cũng đều lớn, trong nhà này việc về sau liền từ hai người đến lo liệu. Bất quá Quý Vũ ban ngày còn có trong thôn dạy học việc, không được nhàn. Đất này trong sống, Quý Tường, nói không chừng liền từ ngươi làm nhiều chút dựa vào cái gì a Quý Tường lòng nói. Hắn cực kỳ mệt mỏi cung cấp nuôi dưỡng nhất đại chủng tử hắn muốn là cùng phụ thân hắn đồng dạng mệt bị bệnh, làm sao bây giờ hắn còn không nhi tử. Ra ra, Quý Tường đi đầu bất mãn nói, cha ta đã bởi vì làm việc mệt bị bệnh. Cha ta có 3 cái nhi tử, ngài kêu ta tiếp cha ta sống, ta không dám không tiếp, nhưng ta hỏi một câu, ta còn chưa nhi tử, ta nếu là làm nữa bị bệnh. Ngươi tính kêu ai tới tiếp việc ai tới nuôi sống ta, vì ta thỉnh đại phu chữa bệnh 3 người cha. Sống giữa cái gì chỉ một mình hắn làm khỏi phải mơ tưởng. Lý Cao Địa không nghĩ đến Lý Quý Tường hội định miệng, tức giận đến giơ trong tay khói nổi đi đánh Lý Quý Tưởng, miệng mắng, ta đánh chết ngươi cái này không ai tâm mắt thấy phụ thân ngươi đều bệnh thành như vậy, không nói tận điểm hiếu tâm gọi ngươi cha cao hứng, ngược lại ở chỗ này ra sức khước tử, chọn nhẹ sợ nặng. Thương hại ngươi cha sinh dưỡng ngươi có ích lợi gì chi bằng đánh chết bất lo Lý Quý Tưởng có thể đứng gọi Lý Cao Điệu đánh sao lập tức liền đi ngoài cửa chạy, miệng còn không quên hét lên, no. Ngươi cho rằng ngươi đánh chết ta liền có người tiếp cha ta sống đừng nằm mơ ta ca nhưng nếu thật là cái tốt, có thể mấy năm nay cái gì đều mặc kệ, sửng sốt là đem cha ta sinh mệt bệnh lại nói cha ta sớm không bệnh, muộn không bệnh, làm gì liền hiện tại bệnh còn không phải kêu ta ca cho khí là đại. Nhân, con ăn cơm không biết cơ ăn no, ngủ không biết điên đảo ăn hột đảo ăn được chảy máu mũi. Còn ra xấu tại huyện thử trường thi thượng hiện thành trong ai không lấy cái này làm chuyện cười nói cha ta vào thành bán đồ ăn, nghe nhiều như vậy nhàn thoại, lúc này mới khí ngã người tiền sinh hôm nay ngoại trừ thiếu thao tâm, còn nói thiếu buồn bực nói như vậy người xưa nói đánh người không đánh mặt. Lý Quý Vũ cho dù cảm giác mình thực học, không sợ ma luyện, có năm nay không chúng sang năm cũng chung tự tin, nhưng vì Lý Quý Tưởng trước mặt chỉ trích, vẫn còn có chút xấu hổ, khí cả giận nói, nhị đệ. Cha đã bị bệnh. Chính ngươi không nghe lời của Gia Gia, cùng Gia Gia tranh luận không tính làm gì còn lại dính líu ta. Tìm cha ngươi đây là muốn đem cha cho tức chết sao tặc kêu bắt tặc Lý Quý Tưởng liền Lý Cao Điệu cũng dám chống đối. Từ không sợ Lý Quý Vũ, lập tức bác bỏ nói, cha là ngươi tác phong, ngươi nhưng chớ đem phân chậu chụp trên người ta Lý Mãn Thương thấy thế không khỏi lại nghĩ tới báo ứng. Lúc này cảm thấy ngực còn đau, không kịp thở đến nâng Lý Mãn Thương Quách Thị nhìn thấy không khỏi quá sợ. Hãi, nhanh chóng thay nam nhân vào ngực, miệng khóc hô, đương ra, ngươi cũng không thể có chuyện à, ngay cả ngươi cũng như vậy, nhưng là muốn mạng của ta a nghe Lý Quý Kim nói cho nói Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương xem bệnh trở về, Lý Xuân Sơn tự mình đến hỏi tình huống. Vào cửa nhìn đến lần này trò khôi hài, không khỏi tiếng hét lớn, các ngươi đang làm gì nghe tiếng phái viện đều yên lặng. Lý Cao Địa ngượng ngùng buông tay, có chút xấu hổ nói, ca. Ngươi đến rồi Lý Xuân Sơn cả giận, lại tại nói nhao nhao cái gì hút thuốc nổi, nghe xong chuyện đã xảy ra. Lý Xuân Sơn buông xuống khói nổi, thở dài một tiếng cùng Lý Cao Địa nói, phân ra đi cái gì Lý Cao Địa sợ ngây người, hiện tại phân mộ phần cái này Mãn Thương hiện đều còn bệnh nặng chính là bởi vì bệnh, mới muốn phân ra Lý Xuân Sơn nói, không thì ba ngày năm ngày như vậy ầm ĩ một hồi, Mãn Thương bệnh có thể tốt Lý Cao Địa không phản bắt được. Thằng im lặng tiếng không nói chuyện Vu Thị lên tiếng tán thành, đương ra, ca nói đúng. Vẫn là gọi Mãn Thương phân ra đi nhìn đến Lý Mãn Thương bệnh thành như vậy, Vu Thị trong lòng thật là không dễ chịu. Nàng biết nàng nhi tử tâm bệnh từng cái nhi tử từng đề cập với nàng. Cho dù nàng như cũ không cho là đúng, nhưng nghĩ tâm bệnh cần phải tâm dược trị câu này cách nôn, cuối cùng quyết định ý nghĩa nhi tử một hồi. Nàng không thể làm nhìn xem nhi tử mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Tươi sống hù chết Lý Cao Địa kính trọng hắn ca, không tốt tranh luận, đối Vu Thị lại không có phần này cố kỵ, tức giận nói, làm sao chia quý cắt đều còn chưa có thành niên vậy liền đem Quý Vũ cùng Quý Tưởng phân ra đi. Vu Thị bình tĩnh nói, thôn Tây không phải tu nhị đài phòng ở sao trước nói cho quý cắt kia đài còn không, hiện cho Quý Vũ ở liền thành tại ngôn Lý Quý Vũ giống này thiên lôi đánh đồng dạng ngốc Lý Quý Vũ nằm mơ đều. Không nghĩ đến phân ra còn có đem mình phân ra đi một ngày nàng mãi không phải nhất mậu thương nhất nàng sao như thế nào hiện sẽ như vậy nói nàng mãi đây là thế nào rõ ràng sáng sớm còn hảo hảo. An điểm tâm khi cho hắn phân so Quý Tưởng nhiều hơn trứng gà, có thể nói không một chút báo trước Quách Hương Nhi ngoại ý muốn không thể so Lý Quý Vũ tiểu. Nàng khó có thể tin nhìn xem Vũ Thị, chuyển tức xoay mặt nhìn về phía Quách Thị, cùng nàng bà kiêm bác xin giúp đỡ. Nàng là bà cháu gái ruột. Vào cửa tới nay nàng bà một lời nói nặng đều không có qua. Nàng bà nhất định sẽ không đồng ý đem nàng cùng nam nhân phân ra đi. Nàng bà chắc chắn thay các nàng nói chuyện đối với Vu Thị phân ra phương án, Quách Thị cũng là ra ngoài ý muốn. Phản ứng đầu tiên, liền là không đồng ý Quý Vũ là của nàng trưởng tử, nàng toàn lực bồi dưỡng, không dễ dàng đem hắn nuôi lớn như vậy, mắt thấy liền muốn thi qua huyện thử, nơi nào bỏ được phân ra đi nhưng nhận được Quách Hương Nhi ánh mắt cầu trợ. Quách Thị chợt nhớ tới năm trước vì Quách Hương Nhi vào cửa nhiều năm không hài tử nhìn Hương khi bà cốt lời nói, trong lòng không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ bà cốt câu kia Nhi tử một thành năm liền phân ra lời nói, kỳ thật còn bao hàm Quý Vũ. Quý Vũ cũng muốn giống đại phòng đồng dạng phân ra đi, mới có thể phát đạt không thì lại cố gắng thế nào, cũng là vượt qua càng kém so với hiện tại Xuân huyện thử, rõ ràng đều muốn nặng, Thiên lại tại cuối cùng thời điểm ra ngoài ý muốn. Quý Tường nghe vậy lại là tâm tưởng sự thành kinh hỉ từng cái rốt cục muốn phân ra cho dù còn đem cùng đại ca hắn hàng xóm Quý Tường tức phụ Thạch Thị vào cửa bất quá trăm ngày, cũng nguyện ý phân ra. Nàng lại không ngốc. Nàng đại tẩu là nàng bà cháu gái ruột, toàn bộ cứu người nhà đều hướng về đại phòng không nói, nàng bà trong lòng cũng có bất công. Không thì ai mộ phần tức phụ có thể đi vào môn nhiều năm không sinh được còn có thể phòng bếp không bị tránh người ăn vụng mà đợi Lý Quý Vũ ăn hột đào ăn được chảy máu mũi sự tình tuân ra đến sau. Thạch Thị không khỏi càng cảm thấy hàn tâm hột đào là bạo ra đến, nhưng hắn không bạo lén trợ cấp còn có bao nhiêu ăn mảnh hại độc vết thương nên đối với Lý Quý Vũ huyện thử thất bại, Thạch Thị không một chút đồng tình. Nếu lao nhân đều như vậy bất công, Thạch Thị nghĩ như vậy, ngược lại là sớm phân ra sớm qua cuộc sống của mình tốt. Nàng duy trì trượng phu phân ra tính toán hiện nghe nói phân ra, Thạch Thị trong lòng niệm Phật, A-di-đà Phật, Lao Thiên có mắt Lý Quý Cắt không nghĩ hắn mãi phân ra sẽ đem hắn đơn lưu lại, không khỏi thích ưu nửa nọ nửa kia. Có thể lưu lại thừa kế gia nghiệp cố nhiên là tốt, nhưng hắn cha bị bệnh, chỉ trông vào chính hắn chống đỡ dậy sao.